Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thật. Lâm Lôi ngữ khí, làm cho Kiều An bệ hạ nhướng mày, vô luận như thế nào, hắn cũng là áo bố lai ân đế quốc hoàng đế. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi thanh âm càng thêm trầm thấp. Ánh mắt cũng là như đao đồng dạng nhìn thẳng Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ giờ phút này lại có một loại chỗ sâu u lãnh lao ngục cảm giác. Lâm Lôi ánh mắt càng làm cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Kiều An bệ hạ yết hầu run rẩy một chút, khó nhọc nói, Lâm Lôi đại sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Khó nói là không tin bản hoàng. Bên cạnh Địch Lỵ Á giữ yên lặng. Lâm Lôi nhìn chăm chú Kiều An bệ hạ, thấp giọng nói, Kiều An bệ hạ, ta cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là Lôi Nặc hắn là ta tốt nhất huynh đệ, ngươi bây giờ đột nhiên nói cho ta, hắn chết trận, ngươi nói, ta lại không biết rõ ràng chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật, Kiều An bệ hạ cái eo thẳng tắp, tức giận nói, Lâm Lôi đại sư. Bản hoàng nói chẳng lẽ không phải chân tướng. Bản hoàng lần nữa nói cho ngươi, Lôi Nặc là bị La Áo đế quốc người truy sát đến Niu dưới thành, sau cùng chiến tử, điểm ấy không hề nghi ngờ. Niu thành, Lâm Lôi con mắt không khỏi nheo lại. Kiều An bệ hạ, Lôi Nặc hắn đều chạy trốn tới Niu thành dưới thành, khó khăn Donia thành nhiều người như vậy, đều không người đến được đến cứu Lôi Nặc. Kiều An bệ hạ cứng lại, chợt vẫn kiên trì nói, bản hoàng lúc ấy cũng không tại cái kia. Thế nhưng dựa theo tin tức, Lôi Nặc bọn hắn vừa mới chạy trốn tới Niu dưới thành. Niu thành bọn còn đến không kịp cứu viện, Lôi Nặc liền đã bị giết. Lão tứ, chết, Lâm Lôi không nguyện ý tin tưởng. Tại hỏi dò Kiều An thời điểm, lão tứ cùng chính mình ở chung từng màn tràng cảnh không bị khống chế trong đầu liền một mạch hiện, cái này khiến Lâm Lôi đáy lòng sát khí càng ngày càng mạnh. Kiều An bệ hạ cũng cảm thấy giờ phút này Lâm Lôi trạng thái không đúng, không khí chung quanh kiềm chế đáng sợ, to như hạt đậu mồ hôi từ Kiều An bệ hạ cái trán không ngừng mà toát ra. Hắn lại là nhìn xem Lâm Lôi, vô luận như thế nào, hắn đều cắn không hé miệng. Quả thực là nói Lôi Nặc là chiến tử, Niu thành quân sĩ không kịp cứu viện. Lâm Lôi con mắt nhắm lại, cố gắng lắng lại trong lòng sát khí, thở ra một hơi, mở mắt ra, trong hai mắt như là điện quang lấp lóe, bị Lâm Lôi nhìn chăm chú. Cái này Kiều An bệ hạ cũng cảm nhận được cường đại áp lực tâm lý. Hắn một cái bình thường chiến sĩ, tại tinh thần tu vi bên trên thế nào cùng Lâm Lôi nơi này cấp 9 đại ma đạo so sánh. Kiều An bệ hạ, ngươi phải hiểu được, ngươi nói có thể là thật, thế nhưng là ngươi dám cam đoan, truyền tin tức người tới, nói cũng là thật. Lâm Lôi thanh âm rất trầm thấp, Kiều An bệ hạ không chút do dự gật đầu, leng keng hữu lực nói ra, Lâm Lôi, người nhất định phải tin tưởng quân nhân đế quốc. Lâm Lôi liếc qua Kiều An bệ hạ, chợt đạm mạc nói, Kiều An bệ hạ, ta hôm nay tâm tình không tốt, liền đi về trước, ngươi cũng cùng ta đệ, cùng Nina nói một tiếng. Dù cho cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Kiều An bệ hạ vẫn như cũ cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Lâm Lôi đại sư ngươi tâm tình bản hoàng cũng đã hiểu, Lâm Lôi đại sư liền trở về nghỉ ngơi đi, Ốc Đốn cùng Nina, bản hoàng nhất định sẽ đi nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền cùng Địch Lỵ Á cùng nhau, trực tiếp rời đi hoàng cung. Gặp Lâm Lôi rời đi, Kiều An bệ hạ lúc này mới thở phào một hơi, lau lau rồi một chút đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thầm than, lão thiên, tại Lâm Lôi trước mặt nói láo, thật đúng là đủ kinh hãi. Nếu như cái này Lâm Lôi tại chỗ bão nổi, còn không người kềm chế được hắn. Hơi sửa sang lại một chút tâm tình, Kiều An bệ hạ trên mặt vẫn như cũ treo cái kia cao quý thân cận nụ cười. Hướng đại sảnh đi đến, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người sóng vai đi trên phụ thạch lộ. Từ hoàng cung trở về trên đường đi, Lâm Lôi một mực trầm mặc, bên cạnh Địch Lỵ Á cũng biết Lâm Lôi trong lòng khó chịu. Trầm trước rất lâu, Địch Lỵ Á nói khẽ, Lâm Lôi bị thanh âm bừng tỉnh, từ trong hồi ức đi ra ngoài, nhìn về phía Địch Lỵ Á, thế nào? Địch Lỵ Á nhẹ giọng an ủi, ngươi là đang nghĩ Lôi Nặc sao? Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu, Địch Lỵ Á, trong lòng ta, Gia Lỗ lão đại, lão nhị vẫn còn lão tứ, bọn hắn liền cùng ta thân huynh đệ, ta chưa từng có nghĩ tới, lão tứ hắn sẽ chết trận, nói mặc dù bình thản, thế nhưng là Địch Lỵ Á vẫn như cũ phát hiện Lâm Lôi con mắt đỏ lên. Lâm Lôi như thế kiên nghị người, con mắt độ ẩm ướt, trong lòng thống khổ có thể nghĩ, dù cho không muốn nhớ lại, thế nhưng là thời đại thiếu niên nhớ lại vẫn như cũ không ngừng mà tuôn ra. Còn nhớ rõ, bốn huynh đệ cùng một chỗ uống rượu cười to đại náo. Còn nhớ rõ, bốn huynh đệ tại ký túc xá thời điểm, đàm luận học viện nữ hài, khi đó Lôi Nặc cùng Gia Lỗ. Là kích động nhất, nhớ tới Lôi Nặc cà lơ phất phơ bộ dáng, Lâm Lôi nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, đi đến bá tước phủ trước cửa, đại nhân, cửa ra vào thủ vệ cung kính nói, nhìn xem bá tước phủ, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á nói, Địch Lỵ Á, ngươi về trước đi, ngươi đi đâu, Địch Lỵ Á nghi ngờ nói, cùng lúc liền nói, Lâm Lôi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Địch Lỵ Á cũng biết giờ phút này Lâm Lôi trạng thái. Nếu như dẫn xuất cái gì đại họa liền nguy rồi. Lâm Lôi lắc đầu nói. Không, ta đi Lôi Nặc nhà Đặng Tư Thản gia tộc. Đặng Tư Thản gia tộc cũng là áo bố lai ân đế quốc gia tộc cổ xưa một trong. Tại trong quân đội, Đặng Tư Thản gia tộc có được rất cao lực ảnh hưởng. Đặng Tư Thản gia tộc trụ sở cách hoàng cung không xa, thi triển phong ảnh thuật, Lâm Lôi phiêu nhiên như gió đi xuyên qua đường đi bên trong. Bình thường người đi đường còn không có phát hiện Lâm Lôi. Lâm Lôi đã đến ngoài trăm thước, này, để ngươi cẩn thận một chút. Khác chạm phu nhân lông mày, ngươi thật sự là Đặng Tư Thản gia tộc phủ đệ hai tên thủ vệ. Trong đó một thủ vệ chính đối mặt khác một thủ vệ cười nói. Mặt khác một thủ vệ đang sờ xoa xoa mặt. Trên mặt hắn đang có lấy một đỏ tay số đỏ ấn. Ta cũng không trêu chọc phu nhân a, chỉ là phu nhân lúc đến đợi không có lui xa xa, phu nhân liền giận dữ mắng mỏ ta một tiếng, cho ta tới một bàn tay. Thật sự là chết oan. Khác cái gì chết oan? Lôi Nặc thiếu gia chiến tử, người nào chọc phu nhân kia là muốn chết a. Hai tên thủ vệ tại tùy ý tán gẫu, thế nhưng là đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Đặng Tư Thản gia tộc cửa phủ đệ. Hai tên thủ vệ giật mình, xin hỏi đại nhân là ai? Trong đó một thủ vệ dò hỏi, ngươi đi thông báo một chút. Liền nói Lâm Lôi muốn gặp ngươi Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng. Lâm Lôi thanh âm đạm mạc, nhưng lại có rung động linh hồn lực xuyên thấu. Lâm Lôi đại sư, hai tên thủ vệ nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Lâm Lôi là thân phận gì? Đây chính là bây giờ Ngọc Lan đại lục đỉnh phong nhất cường giả một trong. Cùng Quang Minh giáo hoàng, Hắc Đức Xâm đám người cũng vai tồn tại. Hai tên thủ vệ lập tức eo đều cong hạ xuống. Lâm Lôi đại sư xin chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Trong đó một tên thủ vệ lập tức nhanh chóng hướng bên trong phủ chạy đi. Lâm Lôi liền lẳng lặng đứng tại cửa phủ đệ bên ngoài. Cả người như là giống cây lao đứng thẳng tắp. Chỉ là trong chốc lát, ba tên trung niên nhân ngay lập tức chạy tới. Cầm đầu trung niên nhân kia chính là Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng. Lôi Nặc phụ thân Ni Ân Đặng Tư Thản, Ni Ân Tư Thản bọn người biết rõ Lâm Lôi tới, lập tức ngay lập tức ra nghênh tiếp. Bọn hắn biết rõ hôm nay là Ốc Đốn cùng Nina đại hôn, chỉ là bởi vì Lôi Nặc chiến tử khiến cho Đặng Tư Thản trong gia tộc bầu không khí đều kiềm chế rất. Đặng Tư Thản gia tộc lần này cũng không có đi tham gia Ốc Đốn Nina tiệc cưới, đây chính là Lâm Lôi đại sư. Ni Ân Đặng Tư Thản thật xa liền cẩn thận nhìn về phía Lâm Lôi. Vỏ cây, bóng người, Lâm Lôi loại này đại sư cấp bậc nhân vật. Ni Ân chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền cảm nhận được Lâm Lôi cho người ta rung động. Đây là một loại trên linh hồn áp lực. Cao thủ tu luyện, bản chất nhất bên trên cũng là tinh thần, linh hồn cải biến, một cái thánh vực cao thủ. Cho dù là mặc rách dưới, cũng so một cái tiểu bạch kiểm cao quý nhiều. Lâm Lôi quay đầu, hướng Ni Ân Đặng Tư Thản ba người nhìn tới. Ánh mắt kia như là lôi điện, đảo qua ba người. Ni Ân Đặng Tư Thản ba người đều hít sâu một hơi. Lúc này nhiệt tình nghênh đón. Tộc trưởng Ni Ân đi đầu nói. Có chuyện gì? Lâm Lôi đại sư phái người nói một tiếng. Ta đi qua chính là, còn làm phiền phiền Lâm Lôi đại sư tự mình đến phủ. Lâm Lôi cũng không nhiều lời, trực tiếp cất bước đi vào Đặng Tư Thản gia tộc phủ đệ. Trực tiếp lướt qua ba người, trực tiếp hướng trong phủ đệ đi đến. Ni Ân Đặng Tư Thản ba người đáy lòng nghi hoặc, thế nhưng cũng lập tức đuổi theo kịp. Lấy Lâm Lôi bây giờ đối gió cảm ngộ, tham chi chi phong. Căn bản chỉ là một cái ý niệm. Mấy ngàn mét bên trong hết thảy đều ở đáy mắt bên trong. Lâm Lôi trực tiếp hướng Đặng Tư Thản gia tộc phòng khách đi đến. Giờ phút này trong phòng khách đã tụ tập không ít người. Bất quá đều là nam nhân. Bái kiến Lâm Lôi đại sư. Khách này trong sảnh những người kia đều lập tức cung kính hành lễ. Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mở miệng nói, các vị, không cần phải khách khí, ta hôm nay đến dụng ý, chắc hẳn các vị cũng là biết rõ. Ni Ân Đặng Tư Thản các loại một nhóm người nhìn nhau, đều run lên một hồi lâu. Lôi Nặc chết rồi. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua người chung quanh, thanh âm càng thêm trầm thấp. Lôi Nặc hắn là ta hảo huynh đệ, cùng thân huynh đệ hôn. Lâm Lôi thanh âm làm cả phòng khách đều bị đè nén. Ta hiện tại chính là muốn biết lão tứ hắn đến cùng là thế nào chết, có phải hay không cái gọi là Niu Thành quân sĩ không kịp cứu viện mới chiến tử. Lâm Lôi ánh mắt dừng lại tại Ni Ân Đặng Tư Thản trên thân. Ni Ân Đặng Tư Thản đắng chát thở dài nói, Lâm Lôi, Lôi Nặc là nhi tử ta, hắn chết ta phi thường khó chịu. Thế nhưng là không có cách, chiến tranh sẽ chết người, cũng không thể bởi vì chết là nhi tử ta. Ta Đặng Tư Thản gia tộc liền hô to đại náo, chúng ta Đặng Tư Thản gia tộc là quân nhân gia tộc. Lúc trước quyết định mỗi một cái đệ tử đều phải phục 10 năm nghĩa vụ quân sự, liền có nhường cho con đệ vì đế quốc chiến tử chuẩn bị. Không thông qua tôi luyện, bọn hắn thế nào thành tài? Điểm ấy ta minh bạch. Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn xem Ni Ân Đặng Tư Thản, vì tổ quốc hy sinh, điểm ấy không gì đáng trách. Cực kỳ, ta luôn cảm thấy Lôi Nặc vậy mà lại chết tại Niu dưới thành, điểm ấy để cho ta không quá tin tưởng. Niu thành khó nói không có cao thủ, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống cứu người khó nói không tốt. Ni Ân thúc thúc. Lâm Lôi nhìn chăm chú Ni Ân Đặng Tư Thản, ngươi phải hiểu được, huynh đệ của ta chết rồi, nếu như hắn là quang vinh chiến tử, ta sẽ vì hắn tự hào. Thế nhưng là, nếu như hắn là không có chút giá trị, hoặc là có nguyên nhân khác dẫn đến chết đi, ta nhất định phải tốt với ta huynh đệ, biết rõ ràng hết thảy. Nếu như trong đó liên lụy đến một số người cố ý dẫn đến huynh đệ của ta chết, cái kia ta cũng muốn hắn chết. Lâm Lôi ánh mắt như đao. Ni Ân các loại một nhóm người đều cảm thấy run lên trong lòng. Ni Ân thúc thúc, Lâm Lôi xưng hô cũng làm cho Ni Ân cảm thấy đáy lòng rung động. Ngươi nói cho ta, con của ngươi, ta hảo huynh đệ Lôi Nặc, chết có oan hay không? Lâm Lôi nhìn chăm chú Ni Ân Đặng Tư Thản, chờ lấy hắn trả lời. Ni Ân Đặng Tư Thản biểu lộ phức tạp, sau đó nhìn thẳng Lâm Lôi, leng keng trả lời hùng hồn nói: Lâm Lôi đại sư, phi thường cảm tạ ngươi, bất quá, nhi tử ta, hắn là quang vinh chiến tử, không oan. Lâm Lôi ánh mắt quét đám người một chút, cái kia, ta cáo từ. Lâm Lôi quay người, liền trực tiếp rời đi Đặng Tư Thản gia tộc. Nhìn xem Lâm Lôi rời đi bóng lưng, Ni Ân Đặng Tư Thản bọn người ngầm buông lỏng một hơi. Chợt Ni Ân Đặng Tư Thản cất cao giọng nói: tất cả mọi người mỗi loại bận bịu mỗi loại đi thôi. Nói xong, Ni Ân Đặng Tư Thản liền trực tiếp rời đi phòng khách, hướng thư phòng mình đi đến. Lôi Nặc, tha thứ phụ thân. Đi tới đi tới, Ni Ân con mắt liền đỏ lên, lấy Đặng Tư Thản gia tộc tại trong quân đội lực ảnh hưởng, thực lực, tự nhiên biết rõ sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Con của hắn, tại Niêu dưới thành, cùng địch nhân khổ chiến một hồi lâu, mới bị giết chết, mà cái kia Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mở cửa thành cứu người. Chết oan, Ni Ân nong lòng đáng chát. Lâm Lôi đại sư, có thể sẽ báo thù cho ngươi, giết cái kia Ngọc Lâm Thân Vương. Thế nhưng là bệ hạ là rất cưng chiều Ngọc Lâm Thân Vương, hắn không dám trả thù Lâm Lôi đại sư, lại là dám trả thù chúng ta Đặng Tư Thản gia tộc a. Không có cách nào khác, người đã chết liền chết, hết thảy đều phải vì còn sống người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.